bệ hạ không thể. Chương 62, bị nó cắm vừa khóc lại kêu. Gocchuyenaudio.com, edit, Han, liếm mút khiêu khích vẫn còn tiếp tục, lưỡi lớn linh hoạt xoay tròn trên bụng nhỏ tuyết trắng của nàng, một đôi bàn tay to lớn cứng cáp nâng hai luồng ngực nhũ đẫy đà mượt mà không ngừng xoa nắn, dính nước bọt nụ hoa kiều diễm ướt át tươi đẹp, lòng bàn tay nhẹ ấn, nhũ thịt mềm nộn rung động, khoái cảm tê dại mê ly đánh thẳng vào lòng nhiễm diên. Ngô A tương đương, đôi môi căng mỏng khẽ nhếch hơi thở như lan, có chút gấp gáp mà thở hổn hển, ngực nhũ cùng bụng dưới liên tục bị vuốt ve liếm hút chơi đùa kích thích làm cả người nàng nóng ran, vầng trán ngọc trơn bóng dịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhịn không được mà kiều ngâm rên rỉ. Quý Thịnh đang cười, luồng nhiệt khí mạnh mẽ hữu lực phun lên trên bụng nhỏ của nhiễm diên, vừa nóng lại ngứa, sống lưng nàng dán lên mặt sập theo bản năng căng cứng, cần cổ thon dài ngẩng cao tận đến khi đại trưởng sờ xuống sau mông, tiếng rên rỉ tinh tế bỗng nhiên trở nên càng thêm vũ mị. Đừng, đừng nhiết tương đương a tương đương. Thịt non nơi ngọc mông tròn trịa cũng mềm tương tự như ở bộ ngực sữa, năm ngón tay hợp lại nắn bóp mang theo lực độ thô bạo, đây không thể nghi ngờ là làm cho nhiễm diên vốn chìm trong nước sôi lửa bỏng lại nhiều thêm một tầng kích thích bị lăng nhục, cặp chân nhỏ thon dài bị đè ở dưới háng Quý Thịnh căng cứng co quắp. A Diên kêu lên thật dâm đãng, cầu dẫn khiến phía dưới bổn vương căng cứng rồi, nhìn một cái xem hiện tại nàng có bao nhiêu mỹ, có phải rất muốn để bổn vương lập tức cắm vào hay không? Bên trong nhất định là rất hư không đi. Hắn nâng thân tiến lên, đầu lưỡi ướt át liếm láp lên má đào non mịn màu sắc như hoa, bàn tay nắn bóp ngọc mông đột nhiên di chuyển ra phía trước tìm kiếm mật huyệt, váy lụa đơn bạc giữa hai chân thon dài lạ lướt là bàn tay ấm áp, ngón tay hắn moi đào nơi âm hộ ấn lên một phần thịt mềm, nơi đó đã là một mảnh lầy lội. Ướt rồi, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính nhuốm đẫm hương vị tình dục, hắn thân mật cắn nhẹ lỗ tai nhiễm diên, đem lời nói vô cùng thẹn thùng kia nói ra bên tai nàng, dùng thanh âm mê hoặc nhất chậm rãi mà truyền ra. Trong khoảnh khắc nhiễm diên cắn chặt hàm răng, thần trí mê loạn cơ hồ trầm luân ở trong bể lửa dục vọng của Quý Thịnh, trái tim cuồng loạn như ma, nửa như chờ mong nửa lại sợ hãi, mà hoa huyết ẩm ướt thì hiển nhiên càng thêm thành thật, vách trong nóng ngứa nhẹ co rút khát vọng có được cự vật thô cứng hung hăng đâm vào lấp đầy, từng tiếng rên rỉ ươm a cùng mị hô đáng xấu hổ tràn ra từ kẽ răng. Cạp váy bị rút ra, vật che đậy cuối cùng của hạ thân bị Quý Thịnh ném sang một bên, nhìn biểu tình mê say của nhiễm diên, hắn ngồi quỳ đứng dậy, một bên bắt đầu lần lượt cười bỏ vương bào, một bên thưởng thức âm hộ kiều diễm xuân tình. Tao thịt của A Diên đang co rút kìa, ha, sao mới vừa nói nàng tao, nước lại càng chảy nhiều thế, đem chân mở lớn một chút, để bổn vương nhìn xem dâm thủy chảy ra lại chạy đi đâu. Lúc này hoa môi vẫn là hồng nộn e lệ khép hờ, bên dưới lớp lông mao mỏng nhu mỹ, âm đế trốn tránh dưới lớp thịt non hơi nhô lên, chỉ thấy từ giữa cái miệng nhỏ hơi hé, từng cỗ dịch nhầy trong suốt liên tục trào ra, chảy qua đáy chậu tựa như một dòng suối nhỏ mà chảy về phía cốc huyệt nơi kẽ mông, cảnh đẹp quá mức dâm mị. Dụ hoặc không tiếng động như vậy trực tiếp làm Quý Thịnh tăng nhanh tốc độ thoát y phục, trong mắt đen uy nghi cuồn cuộn lửa nóng tình dục, càng đáng sợ chính là, hắn thế. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nổi lên một cỗ cảm giác đói khát hưng phấn đến mức muốn đem nhiễm diên khuynh thành tuyệt sắc lập tức ăn vào trong bụng. Quần áo dày nặng được chút hết, lộ ra dáng người hùng tráng rắn chắc đầy nam tính, cơ ngực kiện mỹ căng chặt vừa cuồng dã lại đầy khí phách, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ đến cực điểm, thuyết minh cho khí lực mạnh mẽ cường đại, tràn ngập xúc cảm xâm lược áp bách. A, nhiễm diên nhẹ rên, khủng hoảng hút khí, mắt đẹp đẫm nước thẳng tắp nhìn về phía eo hông rắn chắc của Quý Thịnh, cây thịt bổng thô tráng đã sớm cương cứng, ngang nhiên dựng đứng, so với cánh tay trẻ em mấy tháng còn muốn lớn hơn, nổi đầy gân xanh, thân gậy nhẹ nhàng rung động tựa như mãng xà dồn sức chờ phát động. Tiểu tao hóa, nhìn rõ chưa? Lúc trước A Diên chính là bị nó cắm đến vừa khóc lại kêu đấy. Hắn đỡ căn cự vật kia cọ cọ lên bụng nhỏ trơn nhẵn của nàng, lửa nóng cứng rắn đánh thẳng vào cảm quan nhạy bén, quy đầu như màu gà nhô lên lướt qua âm hộ, hô hấp vốn gấp gáp của nhiễm diên nhất thời lại càng trở nên rối loạn. Nàng cảm thấy bản thân có khả năng đã trúng mị dược. Chứ không thì tại sao lại gấp gáp mà muốn bị cường thê cắm vào, muốn bị căn thịt bổng thô lớn mãnh liệt thao đánh, lấp đầy toàn bộ hoa lộ. Hẳn là rất muốn, tà quang lưu chuyển nơi đáy mắt Quý Thịnh nhiều hơn mấy phần khác thường, nụ cười phong thần tuấn lãng chứa đựng vẻ yêu dị, nắm giữ eo thon của nhiễm diên lay chuyển, trầm giọng nói. Vậy A Diên hãy tự mình ngồi lên đi. Trời đất quay cuồng, tiếng nhiễm diên kinh hô còn chưa dứt, nàng đã bị Quý Thịnh nâng tới trên eo, kiều hoa mềm nóng ướt át vừa lúc áp lên hông hắn, mà căn côn tiết ti thô cứng thẳng tắp kia lại chen ở dưới ngọc mông nàng. Ngươi! Không, không cần, tư thế thẹn thùng như vậy làm mặt nhiễm diên ửng đỏ như máu, bàn tay trắng nõn hoảng hốt chống ở giữa bụng Quý Thịnh, muốn thoát khỏi, lại bị hắn bóp eo nâng lên, không cần tốn nhiều sức lực liền đem mật động chảy đầy dâm thủy nhắm ngay trước cự vật cương cứng. ngoan, thịt nhi bên trong A Diên chắc chắn là rất ngứa, ngồi xuống đi, nhất định sẽ cảm thấy thực thoải mái. Hắn còn đang mê hoặc nàng, vừa nói vừa điều chỉnh tư thế của hai người, viên quy đầu to lớn đã đỉnh trước mật động đẫm nước còn chưa cắm vào, một cỗ nhiệt dịch đã từ trong hoa lộ phun ra, quy đầu còn gắn ở huyệt khẩu tiện đà đều bị mật thủy làm cho ướt đẫm toàn bộ côn tiết ti. Tiểu dâm hoa phun nước. Nhiễm Diên cũng không dự đoán được chính mình đã dâm đãng đến mức như vậy, chỉ biết là hoa tâm vô cùng tê ngứa, cảm giác hư không khó chịu phát ra từ nội tâm, môi âm hộ hàm chứa quy đầu liền nhịn không được mà trào nước, mắt đẹp mông lung tức khắc phiếm hồng, khóc lóc nức nở kiều xuyễn, nửa người dưới sụi lơ không chút sức lực. Ân A tương đương tiến vào. Thịnh tương đương, một tiếng mị hôn này của nàng tựa như dòng điện chạy thẳng đến đáy lòng Quý Thịnh, thỏa mãn lớn lao cùng nóng bỏng đan xen làm hắn nháy mắt liền phấn khởi, nắm lấy vòng eo thon nhỏ của Nhiễm Diên bắt đầu buông tay. A Diên cúi đầu nhìn, xem ta là như thế nào tiến vào trong nàng, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ hòa làm một. Nhiễm Diên như bị mê hoặc, đầu nhỏ không chịu khống chế mà cúi nhìn, giữa hai chân thon dài mở rộng, côn tiết ti hồng tím dữ tợn cực kỳ uy vũ, bá đạo chia tách huyệt khẩu phấn nộn, bắt đầu mạnh mẽ đỉnh nhập, phần eo trầm xuống một phân, cự vật thô. Góc truyện audio.com, lớn kia liền tiến vào một tấc, a, quá thô tương đương chậm một chút tương đương. Côn TST còn chưa cắm vào đến một nửa, Nhiễm Diên đã cảm thấy vừa đau lại chướng, tay nhỏ mềm mại vô lực gắt gao nắm chặt cánh tay Quý Thịnh, hai mảnh thịt hoa non mịn như cánh hoa mẫu đơn đã bị banh căng thành trong suốt. Tác giả PS, muốn thịt ngọt ngào tương đương cách chương.